Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 700, chương 700, lấy thế đè người. Ta để chuyên nghiệp bộ môn kỹ càng tính toán qua loại vũ khí này số liệu. Mọi người cũng nhìn thấy ta phát cho tư liệu của các ngươi. Uy lực của nó so với chúng ta trong tưởng tượng cự lớn rất nhiều. Một khi dẫn bạo, phạm vi 5 cây số đem hóa thành một mảnh tử vực. Tại cái phạm vi này bên trong, tất cả mọi người đều đem lọt vào 3000 độ cao ấm đốt bị thương. Dù là mặc tinh phẩm diệu kim chiến giáp đều cửu tử nhất sinh. Hạch tâm phạm vi 1 cây số, tức thời nhiệt độ quá ngàn vạn. Tại phiến khu vực này không có bất kỳ người nào có thể may mắn còn sống sót. Thiên đường chi môn, thượng tôn giả ngữ khí trầm trọng nói. 5 cây số, ta nhớ được loại vũ khí này rơi xuống tốc độ là 40 giây. Chúng trí cường giả nhóm tính toán một chút tốc độ của mình. Toàn lực bộc phát, có thể đạt tới 200 mét mỗi giây. Tại đạn pháo hoàn toàn rơi xuống trước, bọn hắn có thể xông ra 8 cây số. Đoạn này cự ly đủ để cho bọn hắn tại vụ nổ hạt nhân uy lực trước mặt bảo đảm an toàn. Thiên trụ nguyên địa quật người sở dĩ sẽ bị một mẻ hốt gọn. Nguyên nhân tại bọn hắn không hiểu rõ loại này kiểu mới vũ khí đáng sợ. Nghe nói lúc ấy còn có người muốn cầm cung tên đem loại này bom bắn xuống đến. Nếu như bọn hắn sớm hiểu rõ loại vũ khí này uy lực, lấy tốc độ nhanh nhất tứ tán tránh né, chí ít chí cường giả cùng nửa bước truyền kỳ cấp cao thủ không cần lo lắng sẽ bị một mẻ hốt gọn. Đương nhiên, mặc dù minh bạch điểm này, nhưng loại này lớn uy lực vũ khí đối với võ giả. Đối với võ giả thế lực đến nói uy hiếp cuối cùng quá lớn. Chúng chí cường giả dù là trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng thần sắc vẫn là một bộ nghiêm trọng, nhưng mà không chờ bọn hắn tới kịp triệt để yên lòng. Thượng tôn giả đã lại lần nữa mở miệng. Tin tưởng chư vị đều thấy được trên tư liệu số liệu. Nó từ ném bom đến dẫn bạo, cần 40 giây, 40 giây, cũng không phải là không có chút nào sinh cơ. Có thể chư vị không cần quên, nếu như hoàn thiện loại vũ khí này quang đưa phương thức. Vận dụng đạn đạo vận tài, tăng tốc phát xạ tốc độ, lưu cho phản ứng của chúng ta thời gian sẽ không vượt qua 10 giây. Có 40 giây phản ứng thời gian, chúng ta có lẽ tới kịp tránh né, có thể 10 giây đâu. Lời này vừa nói ra, giữa sân trí cường giả đồng thời biến sắc. Không chỉ như vậy, loại vũ khí này một khi sử dụng, đả kích chính là chí mạng tính. Ngươi có thể bảo đảm linh giác của ngươi thời thời khắc khắc có thể tại loại vũ khí này ném xuống thời thứ nhất thời gian phát giác cũng tranh đoạt từng giây tiến hành tránh né. Ngươi lại có thể bảo đảm, đối phương ném xuống bom chỉ có một viên, mà không phải 5 khỏa, 6 viên, thậm chí 10 khỏa, 20 khỏa. Thượng tôn giả trầm giọng nói, mà theo hắn lời nói này nói ra, đại biểu cho 42 nhà cấp thế giới thế lực trí cường giả nhóm cũng không ngồi yên nữa. Từng cái dồn dập phát biểu, ngăn chặn, nhất định phải ngăn chặn loại vũ khí này. Đương kim thế giới tuyệt không cho phép cường đại như vậy vũ khí tồn tại. Không sai, ta nhìn thấy qua một phân số theo. Nói loại vũ khí này số lượng nhiều về sau đem có thể hủy diệt thế giới loài người. Cái kia Bách Lý Thanh Phong nghiên cứu ra loại vũ khí này muốn làm gì? Muốn mang đến tận thế sao? Hắn đây là phát rồ. Loại này điên cuồng. Đồng thời có phản nhân loại nhân cách người nhất định phải đạt được nghiêm khắc chế tài. Chúng ta ký kết ngăn chặn hiệp nghị mục đích đúng là bởi vì là người bình thường tâm tính không đủ, khống chế không được cường đại lực lượng. Một khi bọn hắn nghiên cứu ra cường đại khoa học kỹ thuật binh khí liền đem mang đến chiến tranh. Tai nạn, chỉ có chúng ta loại ý chí này đạt được thiên truy bách luyện đỉnh tiêm võ giả. Mới có thể thời khắc giữ vững tỉnh táo, minh bạch làm thế nào mới có thể tạo phúc thế giới. Tạo phúc nhân loại, Bách Lý Thanh Phong tuy là đỉnh tiêm võ giả, nhưng hắn bước vào võ đạo thế giới thời gian quá ngắn. Tuy có thực lực cường đại, nhưng tâm tính ma luyện chưa thuần thục. Chúng ta những này tiền bối có nghĩa vụ chỉ dẫn hắn, lãnh đạo hắn đi đến chính xác con đường. Bách Lý Thanh Phong nhất định phải đem hắn hiện hữu cái chủng loại kia bom toàn bộ tiêu hủy, đóng lại phòng thí nghiệm, đốt cháy có quan hệ với loại kia bom sở hữu số liệu. Đồng thời hứa hẹn vĩnh viễn không được lại tiến hành tương quan vật phẩm chế tạo cùng nghiên cứu. Từng vị trí cường giả nhóm không kịp chờ đợi nói, đã không có lúc trước thời tỉnh táo. Đối mặt loại này lúc nào cũng có thể táng đưa tính mạng của bọn họ đáng sợ tồn tại. Lại thế nào thân phận bất phàm dưỡng khí tốt trí cường giả đều không thể thờ ơ. Trí cường giả, lại xưng cấp thế giới cường giả. Một loại bao trùm với quốc gia khái niệm phía trên, đứng ở trên đỉnh thế giới cường đại sinh mạng. Nếu quả thật để phàm nhân quốc độ nắm giữ loại lực lượng này, từ nay về sau đỉnh tiêm chí cường giả nhóm còn có thể có hiện tại loại này cao cao tại thượng, đứng ở trên đỉnh thế giới quan sát thế giới phong vân đặc quyền sao? Xem ra chư vị ý thức đạt thành nhất trí, như vậy tiếp xuống liền đến nên như thế nào khiến cho Bách Lý Thanh Phong tiêu hủy loại kia vũ khí tài liệu tương quan, cũng vĩnh viễn không được lại tiến hành loại kia vũ khí chế tạo nghiên cứu vấn đề. Thượng tôn giả bình tĩnh nói, lời nói này ngược lại để không khí trong sân thoáng tỉnh táo một chút. Có quan hệ với Bách Lý Thanh Phong tin tức bọn hắn đã điều tra rõ ràng. Bản thân hắn là một vị nắm giữ thế giới trí cường bảng trước 10 chiến lực cường giả. Ở bên cạnh hắn còn có một vị đông thần châu đệ nhất nửa bước truyền kỳ Triệu Kiếm Thánh. Hai cái này tổ hợp, lại thêm Bách Lý Thanh Phong lưng tựa Hy Á Vương Quốc. Còn có Lôi Đình Tông, Tân Hỏa Thánh Điện ủng hộ. Loại này đội hình trừ nội tình và số lượng bên ngoài, đã chưa chắc so kính núi, duy nhất giáo hội, thiên đường chi môn nhóm thế lực kém bao nhiêu. Mà muốn phá hủy một cái cùng loại với kính núi, duy nhất giáo hội, thiên đường chi môn giống nhau quái vật khổng lồ, có thể mời ba vị đại nhân tự mình xuất thủ. Một hồi lâu, Kim Quang tập đoàn Kim Xích Hồng mới mở miệng nói, ba người chúng ta đồng thời xuất động, Bách Lý Thanh Phong chỉ cần còn có một chút trí thông minh liền nên minh bạch. Chúng ta là hướng về phía hắn mà đi. Như hắn vì vậy trốn phát lực phát triển loại kia tính sát thương vũ khí nên như thế nào? Trọng Sơn Đế âm thanh lạnh lùng nói, thân thể của bọn hắn phân địa vị tại đương kim thế giới đã đăng phong tạo cực, cũng không nguyện đi bốc lên loại sinh mạng này nguy hiểm. Cái kia, chúng ta có thể lặng yên chui vào Hy Á, đem Bách Lý Thanh Phong ám sát, dựa vào chúng ta lực ảnh hưởng. Muốn giấu giếm được Hy Á cùng Lôi Đình Tông ngành tình báo cũng không phải là việc khó gì. Ám sát, thượng tôn giả đạm mạc nói một câu. Người sợ là chẳng biết Bách Lý Thanh Phong có cái đông thần châu đệ nhất thích khách biệt danh. Nếu như Bách Lý Thanh Phong thật tốt như vậy ám sát, cực quang đế quốc cao thủ sớm đem hắn ám sát 10 lần 8 lần. Luận đến đâm sát chi đạo, các người thúc ngựa không kịp Bách Lý Thanh Phong, cũng không cần nói âm mưu gì tính kế. Loại sự tình này rất dễ dàng biến khéo thành vụng. Một khi để Bách Lý Thanh Phong thành chim sợ cành cong kiệt lực ẩn núp, tình cảnh của chúng ta trở nên cực kỳ bị động. Đến lúc đó cho dù chúng ta có thể phát động toàn thế giới lực lượng vô khổng bất nhập đem hắn bắt tới, có thể trong lúc này, chúng ta cũng đem nỗ lực giá cao thảm trọng. Trọng Sơn Đế bổ sung lại một câu, chúng ta ngược lại là không sợ, tại hắn chưa thể dùng đạn đạo phát xạ loại vũ khí này trước. Uy hiếp của hắn có hạn, nhưng một vị tinh với ám sát trí cường giả dưới sự phẫn nộ điên cuồng trả thù, ngăn cản đứng lên cũng không dễ dàng. Không thể tập sát, không thể mưu tính. Vậy chúng ta muốn như thế nào để hắn cam tâm tình nguyện tiêu hủy tư liệu? cũng vĩnh viễn không được lại tiến hành tương quan nghiên cứu. Một vị trí cường giả khó hiểu nói. Thế, Trọng Sơn Đế trầm giọng nói. Cực Quang Đế chủ cứ việc chết trên tay Bách Lý Thanh Phong. Nhưng có một chút hắn ngược lại là làm không tệ. Đó chính là lấy đường đường đại thế. Khiến cho Bách Lý Thanh Phong nghênh chiến. Từ Bách Lý Thanh Phong không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến đến sông Cực Quang Đế chủ đại đế. Kiếm thuật liền có thể nhìn ra. Cái này là đối phó hắn phương pháp duy nhất. Mà tướng tương đối với Cực Quang Đế quốc thế. Trọng Sơn Đế nói đến đây. Ánh mắt trên người mọi người tại đây từng cái đảo qua. Chúng ta 42 nhà thế lực liên hợp. Cơ hồ đại biểu toàn thế giới. Dựa vào chúng ta thế. Thắng Cực Quang Đế quốc đâu chỉ gấp 10. Nếu chúng ta lấy thế tướng áp. Lo gì Bách Lý Thanh Phong không cúi đầu. Không sai. Đây là phương pháp tốt nhất. Lấy thế đè người A. Ta thích. Bách Lý Thanh Phong trừ phi muốn đối địch với thế giới. Bằng không thì không thể không tiêu hủy vũ khí. Ký tên ngăn chặn hiệp nghị. Ta nhìn, dứt khoát thừa dịp hắn hiện tại uy hiếp chưa triệt để không thể trưởng khống trước đem hắn vây giết. Được, để tránh đêm dài lắm mộng. Biện pháp tốt, hoặc là nhiệm vụ này liền giao cho Quý Tông như thế nào? Ấy, cũng không phải là ta không muốn chấp hành nhiệm vụ. Mà là cái kia Bách Lý Thanh Phong tu vi được, sinh hoạt quy luật, hoặc là ẩn thân trong quân, hoặc là có nửa bước truyền kỳ triệu kiếm thánh nương theo tả hữu. Chúng ta thế đơn lực bạc, khó xử trách nhiệm, đám người làm ầm ĩ chỉ chốc lát. Cuối cùng, quyết định chấp hành Trọng Sơn Đế nói tới kế hoạch, lấy thế đè người, nhìn thấy đám người đã không còn dị nghị. Trọng Sơn Đế nhẹ gật đầu. Tốt, như vậy chúng ta 42 nhà thế lực đem tại 2 giờ chiều thời gian đồng thời phát ra tiếng. Bức bách Bách Lý Thanh Phong tiêu hủy loại này đủ để hủy diệt thế giới loài người vũ khí. Cũng vĩnh viễn không được lại tiến hành tương quan nghiên cứu. Trọng Sơn Đế nói, ánh mắt dừng lại ở một người trong đó trên thân. Bạch Sóc Quy các hạ. Thiên Cơ Lâu cùng Bách Lý Thanh Phong quan hệ không ít. Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo khuyên bảo một chút hắn. Như hắn chấp mê bất ngộ, cho dù liều đến trả giá đắt, chúng ta cũng tất nhiên liên thủ đem hắn tự thế gian xóa đi. Chúng ta là ngăn cản không nổi hắn sáng tạo ra vũ khí. Nhưng là chúng ta giết được hắn người này. Bạch Sóc về chính là Thiên Cơ Lâu Khư Hằng bên ngoài một vị khác chí cường già. Nghe được Trọng Sơn Đế lời nói, hắn cũng là nhẹ gật đầu. Ta sẽ khuyên bảo Bách Lý Thanh Phong. Vậy thì tốt, tan họp. Trọng Sơn Đế nói một tiếng. Cùng Thượng Tôn Giả, Nguyên Thánh người mấy người ảnh chân dung đồng thời ngầm xuống dưới. Cái khác 40 mấy nhà thế lực thấy thế. Thoáng thương nghị một phen. Cũng là từng cái cắt ra kết nối, chuẩn bị phát ra tiếng đi. Bọn hắn không biết là Trọng Sơn Đế, Thượng Tôn Giả, Nguyên Thánh người ba người hạ tuyến về sau. Lại là tại một cái khác kênh lại lần nữa mở ra hội nghị. Chư vị, loại vũ khí này uy lực lại là có thể xưng kinh thế hãi tục. Nhưng, vũ khí không có thiện ác thật xấu. Nếu chúng ta có thể đem loại vũ khí này nắm giữ trên tay tự mình, ngày càng cường thịnh Quang Huy Đế quốc, Cương Thiết Đế quốc, Kim Ưng Đế quốc, liền đem lại bất thành uy hiếp. Trọng Sơn Đế nói, Bách Lý Thanh Phong đánh tan địa quật người, cánh cửa không gian liền chẳng khác nào rơi xuống trên tay hắn. Hắn một người, nắm giữ 2 đại đương thời trọng khí. Há không nghe thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý. Thượng Tôn Giả hơi hơi híp mắt. Cánh cửa không gian. Trọng Sơn Đế cười lạnh nói. Bách Lý Thanh Phong mặc dù cường đại. Nhưng cũng không phải là không nhưng đối phó. Mấu chốt tại với bên cạnh hắn triệu kiếm thánh. Chúng ta muốn xuống tay với Bách Lý Thanh Phong mưu cầu loại kia vũ khí cùng cánh cửa không gian. Quyền sở hữu. Trước tiên cần phải đem triệu kiếm thánh dẫn ra. Ta nghe nói, Hằng Quang tập đoàn Thắng nhà tiểu thư đối với Triệu Kiếm Thánh có ân. Chúng ta có thể từ một điểm này hạ thủ, điều đi Triệu Kiếm Thánh. Nguyên Thánh người nói, nha, vậy thì dễ làm rồi. Trọng Sơn Đế trùng điệp vung tay lên. Hai chúng ta loại phương án đồng thời tiến hành. Một khi uy áp không thành, trực tiếp sử dụng bộ này kế hoạch. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.